Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, bữa ăn khuya hộp số. Dưới bóng đêm năm dặm đường tiếng động lớn náo không chịu nổi. Nơi này là tỉnh thành chứ danh quả vặt một đầu phố. Đồng thời cũng là nhất tiếng động lớn náo, hỗn loạn nhất một nơi. Chị An tình thế trước sau như một thập phần nghiêm trọng. Cơ hồ mỗi ngày đều phải ở chỗ này trình diễn một ít đánh nhau nháo sự. Hãm hại lừa gạt, trộm đạo bới ra trộm sự kiện. Năm dặm đường đồn công an bọn cảnh sát mỗi ngày đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Thực tế đến tối thời điểm, lại càng tiểu bản án không ngừng. Đồn công an báo động điện thoại vang lên không ngừng. Năm dặm đường đồn công an do một cái nho nhỏ cảnh vụ thất phát triển đến đồn công an. Tái phát triển đến môn phụ cấp đồn công an. Nhân viên do 2 người gia tăng đến 15 người lại gia tăng đến hiện tại 30 mấy người người. Lại luôn cảnh lực chưa đầy. Nhân thủ không đủ. Đồn công an quy mô mở rộng. Xa xa cản không nổi năm dặm đường chợ đêm mở rộng tốc độ. Nhất là trong tỉnh quyết định tại kề bên này khởi công xây dựng toàn bộ tỉnh lớn nhất đại học thành. Về sau, năm dặm đường phát triển tốc độ càng là có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Chợ đêm quy mô cũng là một khuếch trương lại khuếch trương. Tất cả mọi người điên như vậy hướng tại đây lách vào. Chỉ cần hơi có một chút buôn bán ý nghĩ mọi người có thể minh bạch. Đại học thành một khi dựng lên đến. Năm dặm đường sinh ý chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt. Tuổi còn trẻ sinh viên, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không quan tâm tại đây chị ăn trật tự được không? Bọn hắn tựu là ưa thích tham gia náo nhiệt. Người trẻ tuổi, nóng tính vượng, ai sợ ai, muốn đánh muốn giết ra phụng bồi. Đương nhiên, trải qua liên tục mấy tháng nghiêm khắc sửa trị. Năm dặm đường chợ đêm chỉ ăn trật tự, so bết bát nhất thời điểm muốn giỏi hơn nhiều. Huyền náo quá không ra gì thời điểm, Vân Đô thành phố cục công an cũng không thể hoàn toàn coi như không phát hiện. Năm dặm đường cái này tiếng động lớn rầm rĩ hết thảy. Tại Trương Băng trong mắt đã sớm thay đổi mùi vị, một đám tóc bị mồ hôi làm ướt, dính tại trên trán, Trương Băng đều không thời gian vuốt xuống. Hiện tại Trương Băng, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Thực tế đến buổi tối, càng là không có lúc ngừng lại. Gần kề chỉ là bận rộn, nhưng không phong phú. Trương Băng mỗi ngày chỉ là máy móc mà bề bộn lấy trong tay việc. Ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt. Bị giải cứu về sau, Trương Băng trở về sân trường. Trở lại tới trường học Trương Băng mới biết được. Nàng tốt nhất tỷ muội Lục Hiểu Đình đã muốn tạm nghỉ học rồi. Cụ thể tạm nghỉ học bao lâu thời gian? Trương Băng không biết, nàng rốt cuộc liên lạc không được Lục Hiểu Đình. Điện thoại đánh tới Lục Hiểu Đình trong nhà. Trả lời vĩnh viễn là lạnh như băng ba chữ không biết. Có thể muốn gặp, Lục Hiểu Đình ở đằng kia lần lừa bán sự kiện chung đã bị thương tổn cực lớn. Hoàn toàn không có biện pháp đối mặt ngày xưa đồng học cùng bằng hữu, chỉ có thể triệt để cùng trước kia hoàn cảnh ngăn cách, đem mình thật sâu che giấu, một chút liếm láp lấy máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Trương Băng tự giác so Lục Hiểu Đình phải kiên cường một ít. Hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng, chính mình không có già mồm cãi láo, vốn liếng. Gia đình của nàng điều kiện cùng Lục Hiểu Đình gia đình điều kiện không cách nào so sánh được. Lục Khải Chính có năng lực vì con gái chúc khởi một cái chữa thương cảng. Vô luận Lục Hiểu Đình muốn tại nơi này cảng ở phía trong nghỉ ngơi bao lâu, Lục Khải Chính đều phụ gánh chịu nổi. Nghe nói Lục gia còn chuyên môn đi thủ đô mời nhất phụ nổi danh tâm lý thầy thuốc vội tới Lục Hiểu Đình giải quyết tâm lý vấn đề. Trương gia nhưng lại nhà chỉ có 4 bức tường. Trương Vinh là nghỉ việc công nhân viên chức. Trương mụ mụ thân thể không tốt, sớm đã ở nhà nghỉ ngơi nhiều năm. Trương Băng lên đại học học phí cùng sinh hoạt phí hơn phần nửa đều là Trương Vinh chắp vá lung tung mượn tới. Trương Băng phải cắn răng, đem bả cuối cùng này mấy tháng đại học đọc xong, đúng hạn tốt nghiệp, mau chóng tìm một người công tác, giảm bớt trong nhà ngày càng khẩn trương kinh tế tình huống. Lại để cho Trương Vinh thở một cái, đây là nghĩa vụ của nàng, cũng là trách nhiệm của nàng, nhưng mà sự thật chứng minh, Trương Băng đánh giá cao tâm lý của mình, thừa nhận năng lực. Các học sinh cái kia quái dị mập mờ ánh mắt, lại để cho trước sau như một bị cho rằng tâm cao khí ngạo Trương Băng hoàn toàn chịu không được. Các học sinh xác thực cho rằng Trương Băng tâm cao khí ngạo. Trương Băng gia đình điều kiện tuy nhiên không tốt, nhưng nàng thành tích học tập cũng đủ tốt. Không ít người nhà nghèo hài tử đều cắn răng cùng sách vở phân cao thấp, thành tích học tập thường thường rất hàng đầu. Đây cũng là Trương Băng có thể thản nhiên cùng Lục Hiểu Đình trở thành bạn tốt tâm lý trụ cột. Không có như vậy điểm lo lắng, Trương Băng đã sớm rời đi Lục Hiểu Đình rất xa. Ai hội cam tâm tình nguyện đi làm cái kia phụ trợ hoa hồng lá xanh? Trương Băng không phải lá xanh. Ở trường học, vô luận cùng ai cùng một chỗ, Trương Băng cũng không phải lá xanh. Thành tích học tập tốt chỉ là hắn một người trong phương diện. Trương Băng còn có cái khác, cùng các học sinh ngang hàng kết giao vốn liếng nàng rất đẹp. Cái này cũng được công nhận, Lục Hiểu Đình đã muốn rất đẹp rồi. Trương Băng so nàng xinh đẹp hơn. Có người hay nói giỡn nói, Trương Băng là Thiên Nam Đại học Hoa hậu giảng đường. Cho dù không phải Hoa hậu giảng đường, tối thiểu cũng là khoa máy tính hoa khôi của hệ. Có thể nói, trước kia Trương Băng tuyệt đối được xưng tụng là Thiên Nam Đại học Kim Phượng Hoàng. Thanh xuân kiều tươi đẹp, mị lực bắn ra bốn phía. Đúng vậy, cái này đóa hoa khôi của hệ lại bỗng nhiên trong lúc đó tự tàn lụi. Kỳ thật thập niên 90 trung hậu kỳ, không ít sinh viên tư tưởng đã muốn tương đối cởi mở. Trước hôn nhân hành vi tình dục không còn là cấm khu, rất nhiều người đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa ăn vụng qua trai cấm, Trương Băng nếu cùng bạn trai chưa lập gia đình ở chung cái gì, tuyệt sẽ không có quá nhiều đồng học ngạc nhiên. Mấu chốt nàng là bị lừa bán rồi, bị lừa bán đến thâm sơn cùng cốc vùng núi, bán cho nông thôn cái kia 40-50 tuổi mắt lão côn làm vợ. Cái này cùng chưa lập gia đình ở chung hoàn toàn là hai khái niệm. Trương Băng trên danh nghĩa là bán cho Giản Tư Quân, trên thực tế nàng một mực đều bị Giản Thiểu Bảo khi dễ. Giản Thiểu Bảo cứ việc từ đầu đến chân đều xấu thấu rồi, lại cũng không là 40-50 tuổi mắt lão côn. Luận bề ngoài lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng loại sự tình này lại để cho Trương Băng như thế nào đi cùng người ta giải thích, huống hồ tại Trương Băng ở sâu trong nội tâm, Giản Thiểu Bảo chút nào cũng không mạnh bằng Giản Tư Quân đi nơi nào. Thậm chí càng làm cho nàng chán ghét. Chỉ cần nhớ tới ác ma kia, Trương Băng tựu nhịn không được hội toàn thân phát run. Cũng may, tên kia bị bắt lại. Bạch Tỷ nói, ít nhất cũng sẽ bị phán 10 năm trở lên tù có thời hạn. Lại để cho Trương Băng trong nội tâm thoảng qua cảm thấy một tia an ủi. Nhưng mà Giản Thiểu Bảo bị pháp luật nghiêm trị, đối với Trương Băng tại Thiên Nam Đại học quẫn bách cảnh ngộ, không có chút nào trợ giúp. Tóm lại theo các bạn học, Trương Băng thật giống như đột nhiên biến thành một người khác. Phảng phất được nào đó ôn dịch, tất cả mọi người tại hữu ý vô ý gian tránh đi nàng. Dù cho bình thường cùng nàng quan hệ coi như không tệ đồng học, thái độ cũng trở nên phi thường mập mờ. Có lẽ là Trương Băng chính mình quá nhạy cảm, Trương Băng ngay một tuần lễ đều không có kiên trì đến. Tại một lần bị nào đó đã từng cùng nàng có khúc mắc nữ đồng học công khai nhục nhã về sau, Trương Băng không có đè nén xuống chính mình hừng hực thiêu đốt lửa giận, phẫn nộ mà đem một ly khai mở nước rơi ở cái kia nữ đồng học trên người. Lần này xem như dẫn đến rơi xuống đại họa. Cái kia nữ đồng học cùng nhà của nàng trường không thuận theo không buông tha. cần phải lại để cho trường học nghiêm túc xử lý. Trương Băng không để cho trường học khó xử, gọn gàng dứt khoát lựa chọn nghỉ học. Kỳ thật nếu như không phát sinh chuyện này, Trương Băng cũng có thể giống như Lục Hiểu Đình, lựa chọn tạm nghỉ học một năm, cùng cấp giới đồng học đều tốt nghiệp về sau, lại trở lại trường học tiếp tục việc học. Tuy nhiên trong trường học vẫn sẽ có rất nhiều người biết rõ nàng tao ngộ. Tình huống có lẽ hay là hội tốt nhiều lắm. Chuyện này càng sinh, Trương Băng cơ hồ đã không có lui bước đường sống. Cái kia nữ đồng học nói được rất rõ ràng. Chỉ cần nàng chủ động nghỉ học hoặc là trường học trực tiếp khai trừ nàng. Có thể không cần phải nàng bồi thường tiền chữa trị. Cũng có thể không truy cứu luật pháp của nàng trách nhiệm. Nếu không nghe lời, muốn hào hào cùng nàng đánh một trận cái này quan tòa. Trương Băng không sợ gánh chịu pháp luật trách nhiệm, nhưng nàng sợ bồi thường tiền. Thật sự bồi không dậy nổi, cho dù là rất tiện nghi một số tiền chữa trị dùng. Nàng cũng bồi không dậy nổi, nàng mất tích về sau. Vì tìm nàng, Trương Vinh cựu khoản nợ không còn lại thiếu đặt mông mới khoản nợ. Trương Băng tuyệt đối không thể một lần nữa cho cha già tăng thêm quản chi làm mảy may kinh tế gánh. Nặng, nghỉ học về sau Trương Băng, tại hảo tâm thân hữu giúp đỡ hạ, cùng phụ thân Trương Vinh cùng một chỗ, tại năm dặm đường bên này mở cái nho nhỏ quán ven đường. Kinh doanh cơm chiên mì xào cùng đồ nướng quà vặt, năm dặm đường bên này xác thực rất náo nhiệt, không ít hộp số sinh ý náo nhiệt. Nhưng cũng không phải toàn bộ, Trương Vinh trước kia không có làm qua ăn uống, đột nhiên làm khởi cái này, cũng phải có một thích ứng quá trình, con đường của bọn hắn bên cạnh quán sinh ý rất giống nhau. Muốn đợi buổi tối 7-8 giờ về sau, sinh ý mới có thể chuyển biến tốt đẹp một ít, chỉ cần khiến cho không phải đặc biệt khó ăn, luôn sẽ có người tới vào xem. Trương Băng đối với cái này cũng không am hiểu. Nàng hiện tại ngoại trừ cố gắng học tập chủ nghệ, mỗi ngày có thể làm đúng là đem bà quán nhỏ vị gia hỏa thập sáng bóng sạch sẽ. Tuyệt không tượng mặt khác quầy hàng như vậy đầy mỡ nị. Dính, quán nhỏ chung quanh mặt đất, cũng tận lượng làm sạch sẽ. Chủ nghệ không thể một lần là xong, đem bà vệ sinh làm triệt để chút ít tổng có thể. Cũng chính là bởi vì như vậy. Bọn hắn cái này quán nhỏ sinh ý còn có thể được thông qua. Tối thiểu một nhà ba người sinh hoạt phí không lo. Còn có thể vì Trương mụ mụ tích góp từng tí một mấy cái xem bệnh tiền. Hiển nhiên quán nhỏ sinh ý càng ngày càng tốt. Trương Vinh trong nội tâm thoảng qua dễ chịu chút ít. Từ Trương Băng gặp chuyện không may về sau, Trương Vinh cả ngày đều sụp. Hiện tại làm tiểu sinh ý tuy nhiên vất vả, nhưng lại thời thời khắc khắc đều có thể nhìn xem con gái. Không cần lại lo lắng nháy mắt lại không thấy. Nhưng Trương Băng trầm mặc ít nói lại để cho Trương Vinh trong nội tâm lo lắng không thôi. Trương Băng trước kia không phải như thế tính cách. Trước kia Trương Băng rất sáng sủa. Đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng. Đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Không tượng hiện tại. Ngoại trừ cùng khách nhân bình thường câu thông, thường thường cả ngày cũng không nói câu nào, ánh mắt nhìn về phía trên cũng thập phần trống rỗng, mờ mịt, Trương Băng xác thực nhìn không tới hy vọng, chẳng lẽ tựu cả đời trông coi như vậy cái bữa ăn khuya quán sống quãng đời còn lại cả đời cái đó và nàng lúc trước dự đoán nhân sinh cuộc sống hoàn toàn không giống với chênh lệch quá xa. Đúng vậy, nàng ngay tốt nghiệp đại học chứng nhận đều không cầm bắt được. Cái đó đơn vị hội muốn nàng những kia không cần đại học văn bằng công tác. Lại chưa hẳn thấy so bày bữa ăn khuya quán rất cao lớn hơn. Trước như vậy hòa với, qua một ngày tính toán một ngày, Trương Băng đã muốn không dám đi ước mơ mỹ hảo tương lai. Theo rơi vào bọn buôn người trong tay bắt đầu từ ngày đó. Trương Băng chỉ biết. Tương lai của mình đã hoàn toàn cải biến quỹ tích. Lão thiên gia không bao giờ nữa hội chiếu cố nàng. Cũng may quán nhỏ sinh ý dần dần công việc lu bù lên. thỉnh thoảng có khách nhân đến đi ăn cơm. Trương Băng lắc đầu, cố gắng đem những thứ đồ ngổn ngang này theo chính mình trong đầu vãi đi ra. Bắt đầu rất chân thành mà vì khách nhân phục vụ, bề bộn một điểm tốt, sinh ý bề bộn rồi, sẽ không thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ cần không ở chỗ này đụng phải ngày xưa đồng học là được. Nhưng mà người số con dẹp thời điểm, không may sự tình luôn theo nhau mà đến, càng sợ cái gì lại càng đến cái gì. Một cái âm dương quái khí thanh âm bỗng nhiên tại Trương Băng bên tai vang lên. Đây không phải chúng ta hoa hậu giảng đường ư, như thế nào tại đây bán xào phấn. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.